kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 104, quan chiến. Là luật thói quen, người bình thường vì cái gì không cần cái này hình thái? Biệt khuất, đây là ta thu nhỏ hình thái. Cái này hình thái mặc dù không tiêu hao năng lượng, nhưng có loại thân thể bị nhét vào chật hẹp đường ống bên trong cảm giác. Dạng này cảm giác cũng không tốt thụ. Nếu như không phải là vì gặp ngươi, ta cũng sẽ không chuyển đổi thành cái này hình thái. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Được rồi, nói chính sự đi, ngươi tìm ta làm gì? Ngải Lợi dù sao cũng là nam sinh, mặc dù kinh ngạc tại Lục Thần dung mạo, nhưng rất nhanh liền nói tới chính sự, mà Lục Thần cũng rất nhanh tiến vào trạng thái, không có dối trá thăm dò. Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, ta cần ngươi lôi đình, luyện thể, xem ra ngươi rất rõ ràng. Đây là đương nhiên, vô luận là lôi pháp vẫn là luyện thể chúng ta bộ lạc đều 10 phần am hiểu. Mà dùng lôi pháp luyện thể, chúng ta nhất tộc có thể xưng thứ nhất. Trông thấy ngươi phệ lôi thần thông lúc ta liền biết, ngươi có được lôi đình luyện thể năng lực. Vô luận là Ngải Lợi vẫn là Lục Thần đều là ngắn gọn. Ngươi, vẻn vẹn mấy câu, Ngải Lợi liền minh bạch Lục Thần tố cầu. Mà minh bạch về sau, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, đã ngươi minh bạch, có thể đưa ra đại giới. Chỉ cần ta có thể tiếp nhận liền tiến hành giao dịch. Ngươi có thể tiếp nhận, muốn để ta phối hợp ngươi luyện thể có thể. Nhưng ngươi muốn bỏ dở đối Vân Châu khiêu chiến. Lời này để Lục Thần trầm mặc. Một hơi về sau hắn liền trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng, đổi một cái, kiên quyết cự tuyệt không có một tia quay lại chỗ trống. Dạng này hồi phục Ngải Lợi còn không có nói cái gì. Cái kia Tuấn Tiếu công tử ca liền không nhịn được mở miệng. Vì cái gì, ngươi liền như thế thích đả kích Vân Châu người tự tin sao? Hiện tại là đối chiến tà ma thời khắc, ngươi làm như vậy là tại suy yếu. Nhìn cái kia Tuấn Tiếu công tử ca một chút, không chờ hắn lời nói xong, Lục Thần thanh âm lạnh lùng trực tiếp vang lên. Đối chiến tà ma cần cứng cỏi ý chí. Nếu như Vân Châu chiến sĩ như vậy dễ dàng liền có thể bị đả kích đến, cũng không cần cùng tà ma đối chiến. Ở nhà sữa hài tử đi. Ngươi, Lục Thần để cái kia công tử ca chán nản, nhưng lại tìm không thấy phản bác phương pháp. Lục Thần cũng không có để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía Ngải Lợi. Nhìn ra được, ngươi là hảo tâm muốn tập hợp nhân loại lực lượng cộng đồng chống cự tà ma. Nhưng khiêu chiến Vân Châu chiến sĩ có thể để cho ta tăng cường. Dù là thật sẽ đánh tới Vân Châu chiến sĩ, ta cũng sẽ không thu tay lại. Sau khi nói xong, không đợi Ngải Lợi khôi phục, Lục Thần liền tiếp tục mở miệng nói. Nếu như siêu Vân Châu chiến sĩ bại vào tay ta, liền đại biểu ta so tất cả Vân Châu thanh niên mạnh hơn. Dạng này ta, tại đối mặt tà ma lúc, so toàn bộ Vân Châu đều hữu dụng. Lần nữa nhắc lại một lần, đây là một cái vĩ lực quy về người thế giới. Bởi vậy, một người nếu như cường đại đến cực hạn, địch nổi một châu là rất bình thường sự tình. Làm cường giả, Ngải Lợi cũng biết những việc này. Bởi vậy, hắn do dự, thừa dịp hắn do dự thời khắc, Lục Thần tiếp tục mở miệng nói, ta có thể hứa hẹn, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không động thủ giết người. Mà lại lần này đối chiến đối với những cái kia Vân Châu chiến sĩ ý chí cũng là một trận tôi luyện. Ngươi biết, tà ma xảo trá đồng thời có được quỷ dị năng lực. Dạng này là vì bọn hắn tốt. Cho nên, thay cái điều kiện đi. Lần này, đến phiên Ngải Lợi trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Ngươi vì sao gấp gáp như vậy tăng cường thực lực? Tà ma cũng không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Ta là vì thanh trừ quỷ cảnh. Xác định sao? Lời này, Ngải Lợi đã vận dụng lên trời quát hình pháp đối Lục Thần tiến hành thẩm phán. Nhưng Lục Thần giống như hắn nói như vậy, hắn nhanh chóng tăng lên thực lực đúng là vì thanh trừ quỷ cảnh. Bởi vậy, Lục Thần không có trả lời một chút do dự. Xác định, đã như vậy, ta đáp ứng hợp tác. Giá tiền đâu? Miễn phí. Nhìn thấy Lục Thần trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngải Lợi nở nụ cười. Lâm Diệp để ta hướng ngươi vấn an. Tại Trung Châu, ta đã từng cùng Lâm Diệp cùng một chỗ hành động qua một đoạn thời gian. Nhưng nơi đó là nhà của ta. Cho nên, ta không cùng Lâm Diệp cùng một chỗ hành động. Nói lên Lâm Diệp, Ngải Lợi trên mặt có ôn hòa. Lục Thần cứng rắn trên mặt cũng có một tia ấm áp. Kia là một vị chân chính vì nhân loại thiện nhân. Dù là nghĩ đến hắn, Lục Thần trong lòng cũng nâng lên đối nhân loại lòng tin. Vậy sau này liền chỉ giáo nhiều hơn. Theo Lục Thần cùng Ngải Lợi bàn tay giữ tại cùng một chỗ, cả hai hợp tác xem như xác định. Đối với cái này, Tam Si Hòa Thượng một mực tại ăn cơm, mặt mày như ngọc đạo sĩ cũng không nói gì thêm. Chỉ có cái kia Tuấn Tiếu công tử ca không thể nào tiếp thu được. Cùng ba người khác khác biệt, hắn là thuần chính Vân Châu người, bởi vậy không nguyện ý Lục Thần lấy nhục nhã Vân Châu người phương thức mạnh lên. Trừ khiêu khích chúng ta Vân Châu, ngươi liền không có cái khác mạnh lên phương thức sao? Cân nhắc đến trước mắt công tử ca cùng ba người cùng đi đến, Lục Thần vẫn là trả lời một câu, có, nhưng tốc độ như vậy không có cái này nhanh. Sau khi nói xong, nhìn thấy cái kia công tử ca muốn phản bác, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, chờ ta thực lực sau khi tăng lên, không chỉ có sẽ thanh lý man hoang quỷ cảnh, các ngươi Vân Châu quỷ cảnh ta cũng sẽ hỗ trợ thanh trừ. Ngươi cảm thấy là các ngươi chiến sĩ bị đánh một trận trọng yếu, vẫn là quỷ cảnh thanh trừ trọng yếu? Cái kia trọng yếu căn bản không cần nhiều lời. Đến tận đây, vị công tử ca kia triệt để không cách nào phản bác. Nhưng ngay tại Lục Thần coi là sự tình muốn kết thúc lúc, vị kia Tuấn Tiếu công tử ca đột nhiên mở miệng nói, ngươi tại An Thành nói muốn cưới Vân Châu nhất được lòng người công chúa, đây là sự thực sao? Lời này nói ra, cái kia công tử ca trên mặt có thấp thỏm, mà bên cạnh Cơ Hồng Điệp ánh mắt cũng là đột nhiên sắc bén. Đối với cái này, Lục Thần rất muốn nói thẳng kia là hoang ngôn, hắn là vì chọc giận Vân Châu nhân tài nói như thế. Thật đến Vân Châu, hắn sẽ tìm cái xinh đẹp nhất. Bất quá, sợ hãi trước mắt công tử ca đem chính mình nói sự tình nói cho Vân Châu người, vạn nhất Vân Châu người không còn phẫn nộ, từ đó sẽ không tìm mình khiêu chiến liền phiền toái. Huống chi, Lục Thần rất nhanh nghĩ đến, được mọi người niềm vui công chúa rất có thể chính là xinh đẹp nhất. Dù sao, đối với đại đa số nhân loại mà nói, xinh đẹp chính là chính nghĩa. Cho nên, Lục Thần trực tiếp điểm đầu nói, chính là như vậy, lời này, để trước mắt công tử ca không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt có trắng bệch, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thoáng qua Lục Thần hiện tại bộ dáng, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ta biết, vậy sau này liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Vương tử điện hạ, câu nói này nói ra, trước mắt công tử ca không còn tức giận cùng ngạo khí, mà là ngồi quỳ chân tại trên bàn tiệc, đối Lục Thần thật sâu bái. Sau đó ăn uống, càng là chỉ có Lục Thần động đũa về sau mới dám động thủ, loại này thần phục biểu hiện vẫn là để Lục Thần có chút hài lòng. Hồng Điệp, thấy được chưa, ta cũng có miệng pháo kỹ năng, mấy lời nói về sau trực tiếp để đối địch người quy hàng. Lục Thần tại cao hứng, mà Cơ Hồng Điệp nhìn xem đắc ý Lục Thần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới dù là mình chính xác, nhưng nếu như nhà mình phu quân lần nữa thẹn quá hóa giận, mình đem không cách nào tiếp nhận, nàng chỉ có thể đem trong lòng nuốt trở vào. Vâng, phu quân đại nhân uy vũ. Ha ha, kia là đương nhiên, hôm nay cao hứng, ta sẽ hào hào ban thưởng một chút ngươi. Ai, ai, ngoặc kép, theo cùng ngày Lợi ước định thành lập, Lục Thần cũng không có dừng lại Kỳ Liên Thành lý do. Một phen thu thập về sau, buổi chiều thời gian, Lục Thần sứ đoàn liền xuất phát, nếu không ngày mai lại đi thôi. Các ngươi đi một cái khác, thành lớn cần thời gian một ngày. Hiện tại đã xế chiều, các ngươi hiện tại đi rất có thể muốn tại ban đêm hành quân. Kia không tốt hơn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy hoang dã bên trong tà ma có thể uy hiếp được chúng ta. Nhìn xem binh cường, mã trắng man tộc quân đội, làm giả còn lại lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cứ như vậy, tại Lục Thần dẫn đầu hạ, man tộc sứ đoàn hướng phía Vân Châu một cái khác thành lớn đi tới. Mà lần này, trừ Ngải Lợi cùng Tam Si cả đám bên ngoài, cũng không có An Thành cùng Kỳ Liên Thành người đi theo. Bọn hắn bị đả kích thảm rồi. Đối với cái này, Lục Thần không có để ý. Bị ép khô điểm rèn luyện bọn hắn, không đáng Lục Thần lần nữa chú ý. Bất quá, hậu phương không có người theo tới. Lục Thần tiến về địa phương, lại có vô số người chờ. Bọn hắn còn không có chịu qua đả kích, không biết thế gian hiểm ác. Dạng này không được a. Tà ma phần lớn khủng bố, cũng có thể hấp thụ sợ hãi cảm xúc trưởng thành. Ta nhất định phải để bọn hắn hiểu được cái gì là khủng bố. Khi gặp qua ta về sau, lần nữa đứng trước tà ma, bọn hắn liền sẽ cảm thấy tà ma cũng không có cái gì thật là sợ. Dạng này xem ra, ta là người tốt, mang theo quên mình vì người tinh thần. Lục Thần trực tiếp thả ra cáo chết quạ đen, để ôn dịch cùng nguyên rủa xâm nhập những cái kia chiến sĩ thân thể. Tại ôn dịch cùng nguyên rủa tác dụng dưới, bọn hắn người đem chịu đựng ốm đau tra tấn, cũng có tử vong cảm giác lưu lại trong lòng. Dù là lần nữa bị cáo chết quạ đen hấp thu ra ôn dịch về sau, những người kia đối mặt Lục Thần vẫn là có lòng mang sợ hãi. Nhìn xem Lục Thần ánh mắt càng dường như đang nhìn ác ma. Đối với cái này, Lục Thần lại rất bình tĩnh. Hắn biết, mình mặc dù thao túng ôn dịch cùng nguyên rùa, cũng tại dọc theo đường không ngừng kích thích Vân Châu người. Nhưng hắn làm đây hết thảy cũng là vì Vân Châu. Ta tâm ta trong vắt như gương sáng. Sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Thân địa ngục, tâm hướng quang minh. Nhìn xem bị ôn dịch tra tấn Vân Châu người, Lục Thần trong lòng dâng lên như thế minh ngộ. Đương nhiên, những này cảm động đều là Lục Thần mình phát ra. Nhìn xem mang theo không rõ khí tức cáo chết quạ đen ăn mòn hết thảy. Ngải Lợi, đạo sĩ cùng hòa thượng đều có chút không thoải mái. Nhưng phát hiện quạ đen bị Lục Thần khống chế về sau, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Đồng thời, phía trước tiến quá trình bên trong, Lục Thần cũng bị Ngải Lợi vận dụng lôi điện điên cuồng bổ. Để Lục Thần không có nghĩ tới là, đạo sĩ kia cũng am hiểu lôi pháp. Tại đạo sĩ cùng Ngải Lợi liên hợp hạ, lôi đình hướng phía Lục Thần đỉnh đầu cuồng bổ hơn nửa giờ. Vừa mới bắt đầu nhìn Lục Thần hấp thu lôi điện thời điểm, Ngải Lợi là không có để ý. Tại vài vạn năm trong truyền thừa, bọn hắn bộ lạc cũng không phải không có thể hấp thu lôi điện để thân thể mạnh lên người. Nhưng khi Lục Thần liên tiếp hấp thu 15 phút về sau, hắn trên mặt kinh ngạc liền ức chế không nổi. Tam Si hòa thượng cũng là khóe miệng co giật nhìn xem đạo sĩ. Lôi điện xác thực có thể tôi thể, nhưng ta nhớ được lôi điện cuồng bạo, tại tôi thể quá trình bên trong cũng sẽ thương thân. Các ngươi không phải nhiều nhất chỉ có thể một đạo tiếp nhận sao? Liên tiếp nhận 9 đạo liền có thể xưng là thiên tài. Gia hỏa này sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Lôi đình tôi thể thời điểm xác thực sẽ làm bị thương thân. Cho dù là Lục Thần bị liên tiếp bổ 15 phút sau, cũng có một loại nhục thể tê liệt cùng bị bỏng cảm giác. Thậm chí có thịt nướng mùi thơm tại không trung phát ra. Đây là thân thể đến cực hạn tiêu chí. Ngải Chi bộ lạc người đến cái này thời điểm, cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tiến hành lôi điện rèn luyện. Đương nhiên, hoàn toàn tiếp nhận mà không phải ngăn cản lời nói. Vẻn vẹn 2-3 đạo lôi điện, bọn hắn liền phải nghỉ ngơi. Nhưng tình huống đến lục thần nơi này có biến hóa. Cuồng bạo lôi điện xác thực thương thân, tê liệt cùng bị bỏng cũng có được ức chế huyết nhục khôi phục hiệu quả. Nhưng lục thần bản thân quá mức mạnh mẽ, dù là không ngăn cản mà là hoàn toàn tiếp nhận, 15 phút mới khiến cho lục thần nhục thể hoàn toàn tê liệt. Càng kinh khủng chính là, tại thân thể bị hao tổn thời điểm, lục thần thể nội Avalon cũng không ngừng truyền đến linh khí khôi phục hắn không trọn vẹn nhục thể. Cái này khiến lục thần kiên trì thời gian kéo dài đến nửa giờ. Nửa giờ lôi đình cuồng bổ vẫn là rất hữu dụng. Khi lôi đình ngừng thời điểm, lục thần thân cao lại tăng trưởng 13 cm. Bất quá, nửa giờ sau, lục thần cũng phát hiện hắn không cách nào lại lần kiên trì. Nếu không, rất dễ dàng làm bị thương căn bản. Có thể, các ngươi về hạ khí đi. Nhìn thấy lục thần kêu dừng, vô luận là ngải lợi vẫn một mực lạnh nhạt đạo sĩ đều thở dài một hơi. Một mực tiếp nhận lôi điện rèn luyện lục thần, để bọn hắn cảm giác mình thế giới quan đều nhanh phát sinh biến hóa. Còn tốt, gia hỏa này không phải chân chính quái vật. Cuối cùng có người giảng, nửa giờ mặc dù xa xưa, nhưng chúng ta nhất tộc cũng có thiên tài đạt tiêu chuẩn qua. Hẳn là đi, bởi vì lục thần kêu dừng. Bọn hắn thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình xả hơi quá sớm. Khi 2 giờ trôi qua, lục thần vậy mà lại kêu gọi lên bọn hắn. Triệu hoán lôi đình đi, ta nghỉ ngơi tốt. Lời này, để ngải lợi 3 người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là ngải lợi cẩn thận mở miệng nói. Ngươi xác định mình có thể tiếp nhận. Đương nhiên, còn xin yên tâm. Ta sẽ không lấy chính mình thân thể nói đùa. Mắt thấy lục thần biểu lộ kiên định, bọn hắn chỉ có thể như lục thần mong muốn, lần nữa dùng lôi đình oanh kích. Như thế, lại là nửa giờ trôi qua, lục thần thân thể lại tăng trưởng 10 cm, để ngải lợi bất đắc dĩ là, lại sau 2 giờ, lục thần vậy mà lần nữa kêu gọi lên ngải lợi. Ngải lợi huynh đệ, còn xin tiếp tục. Ta nghỉ ngơi tốt, nhưng ta không có nghỉ ngơi tốt à. Nhìn xem ngải lợi mỏi mệt thần sắc, lục thần lúng túng một chút. Hắn ngược lại là quên đi gọi lôi rất tiêu hao linh khí. Đặc biệt là lục thần thân thể rắn chắc. Muốn rèn luyện lục thần lôi đình cũng nhất định phải cường đại. Cái này khiến ngải lợi mỏi mệt càng sâu. Lục thần xấu hổ, thật tình không biết ngải lợi xấu hổ càng sâu. Hắn không nghĩ tới, có một ngày địch nhân vậy mà đứng yên là có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Lúng túng đồng thời, ngải lợi cũng đang kinh ngạc lục thần vì sao khôi phục nhanh như vậy. Đây chính là võ thuật U Du Thiên Nhân hợp nhất, mặt trời gia hộ, cùng An Hoa Long công hiệu, 3 loại khôi phục năng lực, để lục thần có thể từ thiên địa. Mặt trời cùng tự thân tiểu thế giới bên trong hấp thu linh khí. Tại 3 gia trì hạ, lục thần tốc độ khôi phục tự nhiên bạo dạp, ngải lợi cùng đạo sĩ mệt mỏi. Lục thần không cách nào, chỉ có thể nghỉ ngơi một trận. May mắn, hắn thời gian nghỉ ngơi không có quá lâu. Không phải thành lớn đến, mà là ban đêm giáng lâm. Vân Châu dã ngoại cũng không bình tĩnh. Tại mặt trời rơi xuống về sau, khí tức quỷ dị ngay tại hoang dã bên trong tràn ngập. Tà ma cũng tại trong đêm tối tiềm ẩn, những vật này khiến nhân loại không dám ra ngoài, ngăn trở thành trấn cùng thành trấn ở giữa liên hệ. Đáng tiếc, bọn chúng đụng phải lục thần, không cách nào bị sét đánh lục thần, trực tiếp triệu hoán ra đầy trời cáo chết quạ đen. Để ôn dịch cùng nguyên rủa lượt vung đại địa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp tà ma. Bởi vì túc chủ cấp bậc quá cao, hiện tại đã vô pháp thu hoạch được điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ giết chết hắc quan cấp tà ma, thu hoạch được 3 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết, điểm rèn luyện tiền thu cũng không phải là rất nhiều, nhưng có thể có một chút chính là một điểm. Lục thần cũng không bắt bẻ, mà hắn không biết chính là dạng này đại quy mô càn quét hành vi, để ngài lợi cùng hòa thượng đối với hắn giác quan tốt rất nhiều. Thần vương tử điện hạ không có nói sai, hắn khiêu chiến Vân Châu người không phải nhằm vào các ngươi, mà là tâm hệ thiên hạ, cảm giác thế gian gặp trắc trở quá nhiều mới muốn nhanh chóng mạnh lên. Xác thực, nếu như là nhằm vào, thần vương tử điện hạ căn bản sẽ không lãng phí sức lực đi càn quét tà ma. Dạng này ghét ác như cừu dũng giả, mặc dù có chút hiếu chiến, nhưng chúng ta thời đại này liền cần dạng này anh hùng. Trợ giúp hắn không phải là sai lầm. Quả nhiên, đi theo Lâm Diệp cùng một chỗ hành động đều không phải người xấu. Nghĩ như vậy, ngài lợi trực tiếp phục dụng mình linh dược. Đây là muốn dùng linh dược tăng tốc mình tốc độ khôi phục, sau đó trợ giúp lục thần trưởng thành. Muốn biết, ngải lợi rất mạnh, trong cơ thể hắn linh khí vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều rất nhiều. Cái này khiến muốn khôi phục hắn linh dược cũng 10 phần chân quý. Nhưng cho dù như thế, bị cảm động, ngải lợi vẫn là tự móc tiền túi trợ giúp lục thần. Tại linh dược trợ giúp hạ, ngải lợi cùng đạo sĩ miễn cưỡng đi theo lục thần tốc độ khôi phục. Để lục thần vừa vặn nghỉ ngơi tốt về sau, liền có thể gặp thiên lôi đánh xuống. Ân, cảm giác cái từ này cũng không khá lắm. Nhưng ở lôi đình rèn luyện hạ, lục thần thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cao lớn. Đối với tu luyện huyết khí cường giả đến nói, thân thể biến cao cũng mang ý nghĩa thực lực tăng cường. Cứ như vậy, ban ngày bình ổn tiến lên, ban đêm quét đến tà ma, gặp được thành trấn trực tiếp khiêu khích toàn thành, lục thần bọn người tiến lên tốc độ cực nhanh. Chỉ là, tốc độ dù nhanh, nhưng bởi vì lục thần đi đường là siêu siêu vẹo vẹo, bọn hắn cũng không có đến vương thành, mà cái này một đường tiến lên khiêu khích hết thảy hành vi, cũng làm cho lục thần thanh danh tại Vân Châu cùng Trung Châu thiên tài bên trong triệt để truyền ra tới. Đương nhiên, không phải cái gì tốt thanh danh, nhưng tiếng xấu cũng là tên. Chí ít, lục thần làm được làm cho cả Vân Châu đều đang nghị luận chính mình. Để lục thần không có nghĩ tới là, tại loại tình huống này, dưới tay hắn thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông thu được nhiều nhất chỗ tốt. Bởi vì lục thần hoành hành không sợ, tại Vân Châu theo như đồn đại, lục thần là thân cao 8 thước, mặt xanh nanh vàng, nuốt sống người sống, còn am hiểu ôn dịch cùng nguyền rủa quái vật. Hình tượng như vậy, tăng thêm đối với lục thần hành vi ma hóa, để Vân Châu dân chúng bình thường 10 phần e ngại lục thần. Thậm chí, tại một chút địa phương, lục thần đã trở thành có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non ác quỷ. Mà loại này e ngại bị quỷ thủ cảm ứng được về sau, vậy mà hóa thành thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông lương thực, để nó cực tốc trưởng thành. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được, đây là ăn mòn lòng người quỷ thần, cũng là dẫn phát nhân loại sợ hãi quỷ thần. Bởi vì sợ hãi làm lục thần địch nhân, bọn hắn tinh thần kháng tính sẽ giảm xuống, càng dễ dàng lọt vào ăn mòn. Đồng thời, thứ hai quỷ thần cũng có thể hấp thu sợ hãi trưởng thành. Bởi vì toàn bộ Vân Châu đều tại e ngại, cái này khiến lục thần thứ hai quỷ thần trong thời gian thật ngắn tích nắm đến đầy đủ sợ hãi. Thậm chí, lục thần luôn có loại thứ hai quỷ thần muốn thức tỉnh cảm giác. Thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian thức tỉnh vì ta mang đến ma ngục huyết sát. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á mặc dù không có thức tỉnh, nhưng phối hợp Frostmon cũng có được thức tỉnh lực lượng, nàng có thể đối kháng thần chi hóa thân. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được nếu như thức tỉnh, cũng đem có được đối kháng thần chi hóa thân lực lượng. Đây là chuyện tốt, nhưng lục thần lại đè nén xuống thứ hai quỷ thần thức tỉnh. Đây là không có biện pháp sự tình. Dù sao, quỷ thì đủ không phải thất thải thần thoại, mà là màu đen cấm kỵ. Nó là sẽ phản vệ. Hiện tại ta không cách nào gánh chịu ba vị quỷ thần thức tỉnh lực lượng. Nhất định phải trước tăng lên ý chí. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp điểm mở Haosoku Haki. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ Haosoku Haki là cao cấp. Tăng lên tới viên mãn cần điểm rèn luyện 183 vạn đinh. Hệ thống nhắc nhở, Haosoku Haki là vương giả khí phách. Chỉ có được vương chi tư chất người mới có thể có được. Túc chủ đi là bá vương chi đạo, lấy đã thân chinh phục hết thảy. Túc chủ chinh phục càng nhiều người, Haosoku Haki tăng trưởng liền càng nhanh. Kỹ năng tăng lên phương thức xưa nay không ngừng một loại, có thể tự mình tu luyện, có thể dung hợp cùng kỹ năng tương liên thiên tài địa bảo. Điểm rèn luyện chỉ là nhanh nhất một loại. Đồng thời, nếu như tu luyện qua về sau, hoặc là dung hợp một chút thiên tài địa bảo về sau, lục thần tăng lên kỹ năng cần thiết điểm rèn luyện cũng sẽ ít rất nhiều. Haosoku Haki chính là như thế. Cùng cái khác kỹ năng khác biệt, Haosoku Haki không cách nào thông qua phổ thông phương thức tu luyện làm vương giả tư chất. Chỉ có lục thần chinh phục càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều người tán đồng hoặc là e ngại, Haosoku Haki mới có thể tăng lên. Lục thần tại Vân Châu làm sự tình mặc dù là vì điểm rèn luyện, nhưng cũng coi là một loại chinh phục. Hắn không ngừng thắng lợi, để vô số người e ngại hắn. Mà loại này e ngại cũng làm cho lục thần vương giả khí thế càng thêm hung mãnh. Biểu hiện tại bên ngoài chính là điểm rèn luyện nhu cầu giảm bớt. Hiện tại chỉ cần 180 vạn điểm rèn luyện liền có thể tăng lên kỹ năng. Nhưng ta vẫn là không bỏ ra nổi đến, được thêm ít sức mạnh, lần nữa khiêu chiến mấy cái thành lớn con cháu nhà giàu. Vô luận là điểm rèn luyện, vẫn là mọi người e ngại, cũng có thể làm cho ta Haosoku Haki tăng lên tới viên mãn. Mà Haosoku Haki viên mãn về sau, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được liền có thể không cần áp chế trực tiếp đã thức tỉnh. Nghĩ như vậy, lục thần trong lòng đã có quy hoạch. Nhanh, lại đến 2-3 nhà, ta liền có thể thu hoạch được tăng lên. Bất quá, trạm tiếp theo là hạng gia đi. Ta nhớ được nhà này cũng am hiểu sử dụng lôi điện. Ngược lại là có thể đem bọn hắn gia tộc một chút thiên tài cũng mang ra phụ trợ ngải lợi. Dạng này, ta lôi đình luyện thể lại có thể tăng nhanh. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn xuống tự thân, liên miên không ngừng tu luyện, để lục thần thân cao biến thành 6m7. Đây đều là lôi đình tôi thể công hiệu. Chỉ là, theo lục thần thân cao lần nữa tăng vọt, ngải lợi cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Càng mấu chốt chính là, thể chất loại cường giả phần lớn có được thích ứng tính tiến hóa, cái này mỗi lần bị động. Thích ứng tính tiến hóa là thời gian dài bị nào đó một năng lực điên cuồng đả kích, thân thể sẽ dần dần tiến hóa ra đối với cái này năng lực kháng tính. Loại tiến hóa này cơ hồ là khắc sâu tại tất cả sinh vật gen thể nội bản năng, cũng là sinh vật thuyết tiến hóa tồn tại. Như sinh hoạt tại băng nguyên, sinh vật sẽ mọc ra thật dày mỡ cùng lông tóc, thân thể cũng sẽ biến thành màu trắng. Cái này có thể giảm bớt thiên địa chim ăn thịt. Tại địa cầu dưỡng khí hạ xuống thời điểm, thể trạng khổng lồ sinh vật sẽ từ từ thu nhỏ. Còn có cái khác đủ loại, đều thuyết minh sinh vật có tiến hóa năng lực. Phổ thông sinh vật có thể tiến hóa, lục thần cái này thể chất năng khiếu người càng dễ dàng tiến hóa. Thậm chí bởi vì ý chí sơ bộ dung nhập huyết nhục, tăng thêm tế bào năng lượng sung túc, loại tiến hóa này cũng tăng nhanh nghìn lần vạn lần. Lục thần chính là như thế, bị lôi đình điên cuồng nhắm đánh, để hắn tại ngắn ngủi trong vài ngày, liền đối lôi điện có cực lớn kháng tính. Hiện tại, liên tiếp bị lôi đình oanh kích một cái giờ, lục thần thân thể mới có chỗ tổn thương. Loại này kháng tính, khiến cho ngải lợi nhất định phải kiên trì thời gian dài hơn mới được. Nhưng ngải lợi lại không cách nào để lôi điện đánh tung một cái giờ. Cái này khiến lục thần chỉ có thể tìm kiếm càng nhiều lôi điện pháp vương, để bọn hắn cho mình điện liệu. Hy vọng hạng gia am hiểu lôi điện nhiều người một chút. Ân, nếu như quân đội của bọn hắn cùng Lam gia quân đội đồng dạng, có thể tụ tập chúng nhân chi lực triệu hoán lôi đình liền tốt. Tại như thế ý nghĩ bên trong, lục thần đội ngũ tiếp cận hạng gia. Bất quá, sau khi đến gần, lục thần lại phát hiện hạng gia chung quanh cường giả thanh niên vượt qua tưởng tượng nhiều. Mà lại, những người kia thực lực cũng đều không kém. Những này chẳng lẽ đều là chuẩn bị khiêu chiến ta? Bọn hắn cảm giác từng cái bên trên chính là đưa, cho nên tụ tập cùng một chỗ đối ta tiến hành khiêu chiến. Nghĩ như vậy, lục thần trên mặt nhưng không có bao nhiêu khó chịu, ngược lại có ý cười tại khóe miệng hiện ra. Hắn chưa từng e ngại khiêu chiến. Thậm chí, tại lục thần trong mắt, những cái kia đứng đều không phải nhân loại, mà là từng cái phun ra kinh nghiệm máy rút tiền. Lục thần tâm tình phấn khởi, những người kia cũng đang nhìn man nhân đội xe, nhưng lại không người tiến lên khiêu chiến. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không nói đối mặt man tộc không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ? Mọi người cùng nhau xông lên, sau đó một tổ ong tuôn đi qua. Lục thần đang nghi ngờ, mà hắn lại làm cho trong xe nghỉ ngơi ngải lợi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Uy, ngươi ra hỏa này, đem chúng ta Trung Châu võ giả nghĩ quá không chịu nổi a. Không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Sau khi nói xong, ngải lợi bất đắc dĩ mở miệng nói, người nơi này không phải đợi ngươi. Ta nhớ được là phi kiếm khách Du Quy Phong chuẩn bị cùng cuồng đao chuẩn bị tại phụ cận núi non quyết chiến. Lúc này mới hấp dẫn rất nhiều người tới vây xem. Hai người quyết chiến khả năng hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Lời này để lục thần như có điều suy nghĩ, mà ngải lợi còn không biết lục thần ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, không phải người thường, nhất định phải cường giả giao chiến mới được. Phi kiếm khách cùng cuồng đao đều là khóa trước nhân bảng bên trong cường giả. Bọn hắn chiến đấu đối với dùng đao cùng dùng kiếm cường giả đến nói là một trận tinh mỹ biểu thị. Vận khí tốt một chút, thậm chí có thể từ đó cả hai chiến đấu bên trong cảm ngộ một vài thứ. Vô luận là vì chỗ tốt, hay là xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới. Ngải lợi lời nói hoàn tất, lục thần tựa như minh bạch một chút cái gì. Sau đó, hắn hướng thẳng đến Cơ Hồng Điệp phân phó nói, rộng mời thiên hạ anh hùng, liền nói ta tại 15 tháng 3 khiêu chiến. Ân, ngươi tùy tiện tìm nổi danh cường giả phát xuất chiến thiếp, liền nói ta muốn khiêu chiến hắn. Đối mặt lục thần lời nói, ngải lợi ngược lại là nhẹ gật đầu, phát xuất chiến thiếp tiến hành khiêu chiến. Dạng này ý nghĩ rất không sai, so người chạy đến người cửa nhà khiêu khích tốt hơn nhiều. Ngải lợi tại vui mừng, nhưng lục thần sau đó lời nói liền để hắn không rõ, cho nên khiêu chiến địa điểm nhất định phải đặt ở giao thông yếu đạo. Người cũng nhiều thuê một số người, đem ta chuyện khiêu chiến tận lực truyền bá ra ngoài, phải tất yếu để Vân Châu chiến sĩ biết trận này khiêu chiến. Nếu như có thể, đem những cái kia nguyện ý tới người quan chiến dùng xe ngựa đưa đón tới. Vẫn là quên đi, dạng này hao phí tiền tài nhiều lắm. Như thế một phen, để ngài lợi triệt để mê hoặc. Ngược lại là cái kia Tuấn Tiếu công tử ca, nghĩ đến một chút cái gì, hoảng sợ đứng lên. Ngài sẽ không chuẩn bị tại sau khi thắng lợi, đem tới vây xem người xem cũng hành hung một trận đi. Phốp, khụ khụ, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.